Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 820, Long tộc thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vi Nhã trợn mắt hốc mồm bị Thâm Uyên xâm nhiễm sinh linh, thể nội Thâm Uyên còn có thể lấy ra. Còn có loại này thao tác sao? An Vi Nhã cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy khiêu chiến. Lão bản, ngươi là đang nói đùa à? An Vi Nhã trước tiên chính là không tin. Nói đùa làm cái gì? Lạc Xuyên hỏi lại, thế nhưng là loại chuyện này, liền xem như, An Vi Nhã nói được nửa câu nuốt trở vào, đổi một loại thuyết pháp. Loại chuyện này căn bản không thể nào làm được, Thâm Uyên xâm nhiễm là không thể nghịch. Lạc Xuyên, không thể nghịch, vậy hắn là làm sao làm được? Nhớ đến lúc ấy để thế giới thụ khôi phục bình thường, thật đơn giản a, chẳng lẽ là bởi vì tự ta nguyên nhân? Hệ thống, đây là có chuyện gì? Lạc Xuyên trong đầu hỏi thăm, hệ thống không có trả lời. Quảng cáo, Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt, hệ thống hiện tại đã biết sử dụng trầm mặc đến biểu thị chính mình cự tuyệt trả lời. Lạc Xuyên nói ra, ta cũng không biết, An Vi Nhã biểu lộ có chút quái dị nhìn Lạc Xuyên liếc một chút cũng không có tại cái đề tài này phía trên tiếp tục xoắn suýt. Vấn đề của ta thì nhiều như vậy, ngày mai lại tới. Hôm nay liền những trò chơi kia đều không có chơi, khá là đáng tiếc. An Vi Nhã cùng Lạc Xuyên tạm biệt, vậy ngày mai gặp, chờ một chút, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Thế nào, các ngươi Long tộc vì cái gì tại Thiên Lan đại lục phía trên biến mất? Bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt không thể không rời đi nơi này. Long tộc thân phận là cái gì? Lạc Xuyên khai phát lấy suy nghĩ của mình. Ngô, không kém bao nhiêu đâu. An Vi Nhã gật gật đầu. Hiện tại chúng ta sinh hoạt tại một cái khác cùng Thiên Lan đại lục thế giới khác nhau bên trong. Còn thân phận A, An Vi Nhã mỉm cười. Có lẽ về sau ngươi sẽ biết. Ngày mai gặp lại á, đi ra khởi nguyên thương thành, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Lạc Xuyên nhìn lấy An Vi Nhã biến mất địa phương, vừa mới tựa hồ nhìn đến, trong mắt nàng mang theo nụ cười. Chính mình cho nàng mang đến nhiều như vậy nghi hoặc cho nên trước khi đi cũng lưu lại cho mình một cái. Đây coi như là một loại nào đó trò đùa quái đản giống như trả thù a, lắc đầu, Lạc Xuyên quay người về tới quen thuộc chuyên trúc vị trí. Trong không khí truyền đến từng trận hương khí. Dựa theo Lạc Xuyên biết được tin tức cơm tối cần phải còn muốn chờ một đoạn thời gian. Ân chơi sẽ ma huyễn điện thoại di động lại nói. Nhìn sẽ nhóm trò chuyện cùng khách hàng ban bố động thái, Lạc Xuyên cảm giác có chút không thú vị. Hắn sờ lên cằm của mình, giống như có một đoạn thời gian không có đẩy ra mới ứng dụng. Suýt nữa quên mất sự kiện này, ngày mai tùy tiện rút hai cái. Có chút đói bụng, giữa không trung An Vi Nhã sờ lên bụng của mình. Vội vàng rời đi khởi nguyên thương thành mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì nàng ngửi thấy mùi thơm mê người. Quảng cáo, An Vi Nhã cảm giác mình rất có thể chịu đựng không được dụ hoặc. Cửu Diệu Thành có cái gì chỗ ăn cơm? Quan sát bốn phía Cửu Diệu Thành, An Vi Nhã ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Bởi vì nàng nhìn thấy một chỗ có chút phồn hoa tửu lâu. Cửu Diệu Thành hiện tại hội tụ nhiều như vậy tu luyện giả, tửu lâu này sinh ý tốt như vậy, khẳng định có chỗ đặc thù. Đi qua nếm thử cơm nước của bọn họ như thế nào? Hào hứng đi vào chỗ cần đến, An Vi Nhã tiến nhập Phượng Tiên Lâu. Phượng Tiên Lâu bên trong có chút náo nhiệt, trong không khí cũng pha tạp lấy các loại món ăn hương khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, cho ta đến cái căn phòng đơn độc, An Vi Nhã kêu lên, một cái phục vụ viên bộ dáng người nghe được thanh âm vội vàng chạy tới. Không có ý tứ chúng ta, nàng bị An Vi Nhã đánh gãy. Linh tinh bao no, phục vụ viên sừng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện ra nồng đậm cung kính nụ cười. Vâng vâng vâng, ngài đi theo ta. Chấm, cách chương.